càng đậm sâu sẽ càng đau. Nếu ta xa nhau vẫn vẫn sâu có đôi khác, vẫn yêu một ai đó hết lòng, dù có đánh đổi cả bầu trời cũng chi. Xin nhận lại duy nhất một vòng tay, tình uống một ngàn hoa, chớm mưa phôi tan còn gì sau những vấp ngã. Chỉ một mình dưới cơn mưa trong vô thức, từ lâu đã không còn xuân đậm thêm một ngày sẽ càng đau. Hãy subscribe.

qua những lá thư tay, những trang viết vết mực còn dang dở. Em ra đi mặc anh ôm nỗi niềm sự than thở, nhưng yêu thì cũng đã yêu rồi, đau thì cũng đã đau rồi, nước mắt đất cũng đã lau rồi, mình chẳng còn là gì của nhau rồi. Và cũng giống như hàng cây và chiếc lá, rồi thì cũng sẽ tan phai. Chuyện tình mình thật tuyệt quá khi đường từ một lại bỗng sẽ thành hai. Anh còn nhớ từng nhịp đập hồn thức, nhớ cả những thói quen, nhớ buổi chiều hôm ấy mình bên nhau trong lòng những rối ren. Nhớ hạt sương còn vương trên mí mắt, người vội quên lau. Nhớ đôi bàn tay mình siết chặt, sao bây giờ người lại vẫn quên mau. Nhưng em ơi, mình vẫn còn cả trong đời, hãy cứ mặc những cảm xúc trời vơi. Và đừng lo vì anh vẫn sẽ đợi, anh sẽ đợi em ở kiếp sau. Ngày từng vệt nắng về bên thêm, ngày đàn hát giữa cánh nối tiếp nhau, là ngày anh sẽ quay về bên em. Kiếp sau, kiếp này thôi tìm đến nhau, mây về với nắng của trời. Em về vui với ai kia, hẹn em kiếp sau sẽ không để lạc mất nhau, nắm tay đi tới cuối đời. Kiếp này chỉ mong thấy em một thời an. Em nói đi em sao cứ im lặng, tình mình bao lâu nay còn lại nhường em. Thank you.

lung lung chẳng yêu ai, vẫn đi về chỉ một mình, chỉ biết tìm quên bao nhiêu lúc anh say. Hãy cho anh dẫn một lần nơi được xa đã quá xa, để cho anh không một lần cho nhẹ vơi đi nỗi lòng. Anh đã ra vờ mặn mê đến tìm hiểu với cô đơn, để chẳng ai thấy anh vẫn đang có thương. Mưa như khóc một người sao mà mưa biết rớt hoài, còn ai đau hiểu đôi lòng tâm sự cho vơi nỗi buồn. Đi hết quãng đường yêu thương trái tim mình vẫn cô đơn. Hãy cho anh uống một lần để được say đến bất can, để cho anh khóc một lần cho nhẹ vơi đi nỗi lòng. Anh đã ra vờ mạnh mẽ đến tìm mình phải cô đơn, để chẳng ai thấy anh vẫn đang tốt thương. Hạt mưa như khóc một người sao hạt mưa cứ rớt hoài, cần ai đó hiểu đôi lòng tâm sự cho vơi nỗi buồn. Đi hết quãng đường yêu đương trái tim mình vẫn cô đơn.

yêu